mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 63, anh muốn hôn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Cảnh Nhiên ở trong phòng vẽ một ngày lâu lắm rồi cậu mới cầm cọ vẽ mà tay hơi tê, muốn vẽ gì đó để tìm lại cảm giác nhưng vừa cầm cọ lên thì đã quên mất thời gian, kết quả là giữa trưa A-Z gọi cậu xuống ăn cơm cũng chưa đứng dậy. Có một cửa sổ trong phòng vẽ, Tiếu Cảnh Nhiên bị đau khi vẽ tranh, vì vậy cậu đứng dậy, mở cửa sổ và nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ là cây cối xanh tốt, làn gió thổi qua ngọn cây mang theo hơi mát cuối thu. Tiếu Cảnh Nhiên xoa xoa cái đầu đầy chướng của mình, lấy điện thoại di động từ trong túi ra quẹt Weibo một hồi. Cậu không vào Weibo đã lâu, và có rất nhiều dấu chấm nhỏ trong tin nhắn riêng tư. Cậu đại khái liếc nhìn nó, và tất cả những người hâm mộ cũ của cậu ấy đã hỏi tại sao cậu ấy lại biến mất trong một thời gian dài mà không nói một lời nào, và khi nào chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu. Tiếu Cảnh Nhiên nhìn số lượng lớn tin nhắn riêng tư trên Weibo có chút choáng váng. Trước khi bị tai nạn xe hơi, cậu ấy thỉnh thoảng phát trực tiếp việc vẽ trên một phần mềm phát trực tiếp khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, cậu nhớ rằng không có nhiều người hâm mộ tích cực trong phòng phát sóng trực tiếp ấy, tại sao lại có rất nhiều người thúc giục cậu phát sóng trực tiếp một cách đột ngột như vậy? Nhìn lại lần nữa, số lượng người hâm mộ đã tăng từ 300 ban đầu lên gần 5.000 người. Tiếu Cảnh Nhiên rất khó hiểu. Nhưng coi như cậu mất tích đã lâu, hôm nay tình cờ có mặt ở phòng vẽ, nên phát sóng một lúc là được rồi. Cậu tìm một giá đỡ nhỏ trong phòng vẽ, điều chỉnh góc độ và chỉ nhắm máy ảnh vào phần bàn tay cậu đang vẽ, đảm bảo rằng khuôn mặt sẽ không nhập kính, và sau đó mở chương trình phát sóng trực tiếp chưa được phát sóng trong một thời gian dài. Hệ thống, Tiểu Nhiên lão sư, người tình cờ vẽ thứ gì đó. Đã bắt đầu phát sóng trực tiếp, và người hâm mộ đang trên đường đến. Vốn dĩ cậu cho rằng mình mất tích lâu như vậy, mấy người hâm mộ hoạt động tích cực trong phòng phát sóng trực tiếp đều đã không còn, nhưng không ngờ hôm nay còn có nhiều người hơn cậu dự kiến. Có vẻ như có rất nhiều ID xa lạ chưa từng thấy. Ồ, ngươi có phải là giáo viên tuyệt vời của Nhiên trên Weibo? Đến đây để chơi bài. Tay của chủ bá, TSK, tôi tham lam quá. Chắc chắn, để có thể vẽ được một bức tranh đẹp như vậy phải cần đến một đôi tay mà nữ hoa đã hôn. Nhiên lão sư, tôi là fan mới của cậu. Cậu nhìn quen thuộc, mắt sao, và những người hâm mộ cuồng nhiệt đã hoạt động trong phòng phát sóng trực tiếp của cậu ấy trước đây. Nhiên bảo bối, cuối cùng thì ngươi cũng đã trở lại rồi. Ngươi đã ở đâu vậy, người ta muốn gửi yêu ta ếch bạn. Khó quá, chờ đợi chương trình phát sóng trực tiếp của bạn sẽ mất 10.000 năm. Khóc, hôm nay ngươi vẽ gì? Làm thế nào về việc vẽ một anh chàng đẹp trai? Tiếu Cảnh Nhiên nhìn thấy đạn mạc bức tranh, chọn một vài cái và trả lời ngắn gọn. Không có chuyện gì, mấy ngày trước có tai nạn cho nên ta không có vẽ. Hôm nay vẽ gì vậy? Vẽ gì đó, ngay khi anh ta nói xong, một cây cam lấp lánh hiện ra trên màn hình, với hiệu ứng đặc biệt là món quà sặc sỡ. Cây cam là một món quà ảo từ nhỏ kết trực tiếp. Một cây được đổi lấy 2.000 nhân dân tệ. Cậu chưa bao giờ nhận được món quà đắt tiền như vậy kể từ khi phát sóng. Cậu đã bất ngờ khi nhận được một món quà đắt tiền như vậy, và Nhiên lão sư, vẫn là một cái nghiệp dư người, đã bị choáng váng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước ta nói các ngươi không cần tặng quà, ta là họa sĩ nghiệp dư. Tiếu Cảnh Nhiên khuyên những người hâm mộ tân binh vừa mách nước cho mọi người đừng ném tiền vào anh. Giọng của chủ bá hay quá, tay cũng ưa nhìn, yêu thích mê. Nghe giọng nói là một anh chàng đẹp trai, chủ bá đang cân nhắc để lộ mặt. Chị em trên lầu tỉnh tỉnh đi. Nhiên lão sư rất bí ẩn và sẽ không bao giờ lộ mặt. Đúng vậy, đối với anh ta có đập tan 10 lâu đài tưởng tượng cũng vô ích. Vài người hâm mộ cũ nói, Tiếu Cảnh Nhiên chỉnh lại bảng màu rồi thản nhiên giải thích. Không lộ mặt cứ trực tiếp mà vẽ, nghe cậu nói không lộ mặt những người hâm mộ mới đó có vẻ thất vọng. Ngược lại, những người hâm mộ cũ trước đó cũng không lấy làm lạ và tích cực tương tác với cậu bằng cách đăng tải những câu nói bá đạo. Đi du lịch, xem như đi, Tiếu Cảnh Nhiên thay cọ và bôi một ít sơn màu xanh lên giấy vẽ. Bờ biển thật sự rất đẹp và phong cảnh vào ban đêm cũng rất đẹp. Cậu nói chuyện với người hâm mộ một cách nghiêm túc và thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, hình ảnh cánh cửa vừa vặn rơi vào camera của phòng phát sóng trực tiếp. Tiếu Cảnh Nhiên đã hoàn thành bức tranh bằng một nét vẽ và dành thời gian để nhìn lướt qua đạn mạc. Cách chương.